ngươi đem ta dẫm đến đau chết, không đứng dậy nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.